một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Triệu Quang Hạo nhập bọn. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, Lý Anh Quỳnh, Tử Dĩnh kiếm xuyên qua ma khí. Lại không có đối ma khí tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Kia đoàn ma khí cười ha ha. Hắn màu đỏ tươi đôi mắt ở khinh bỉ Lý Anh Quỳnh. Muốn giết ta. Ha ha ha. Ta nãi thiên ma. Vô sắc vô tướng. Người nhìn đến chẳng qua ta là hình chiếu thôi. Kỳ thật. Ta căn bản không tồn tại. Lý Anh Quỳnh nháy mắt bắn ra ngàn đem phi kiếm. Nhưng là không một phen có thể thương thiên ma. Thiên ma đạo. Quang Hạo, ra tay đi, đem này đó cái gọi là anh hùng hảo hán giết chết. Đem Lý Anh Quỳnh cũng giết rớt. Ngươi vốn là ma, không cần bất luận cái gì thân nhân bằng hữu. Vì làm Quang Hạo nhập ma, cái này thiên ma càng là làm anh hùng hội mọi người cầm vũ khí hướng vô tội thị dân xung phong liều. Chết qua đi, những người này, rất nhiều đều là Quang Hạo thục gương mặt. Thiên ma cười ha ha. Nếu là Quang Hạo không giết bọn họ, kia vô tội thị dân liền phải bị bọn họ giết chết. Quang Hạo nói, thiên ma, thiếu giả thần giả quỷ, ngươi là bức không được ta thành ma, bởi vì, ngươi quá yếu. Hắn trong giây lát một tiếng quát lớn, năng lượng tư tán, sinh ra uy áp trực tiếp làm này đó anh hùng hội mọi người cùng vô tội quần chúng hết thảy té xỉu. Qua đi, thiên ma sửng sốt. Không nghĩ tới Quang Hạo còn sẽ đến chiêu thức ấy. Thiên ma đạo. Hừ. Quang Hạo. Ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta. Ngươi nếu là không vào ma. Ta khiến cho càng nhiều người chết đi. Thiên ma cấp Quang Hạo tung ra. Là một cái lưỡng nan lựa chọn. Tựa hồ cuối cùng Quang Hạo đều trốn bất quá nhập ma kết cục. Nhưng mà. Quang Hạo lại là giơ lên nắm tay. Thiên ma cười ha ha nói. Ta theo như ngươi nói. Bổn thiên ma vô hình vô tướng. Này đoàn hắc khí chẳng qua là ta hình chiếu mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thương ta sao? Quang Hạo nắm tay đấm ra. Thiên ma màu đỏ tươi hai mắt hiện lên một tia sợ hãi cảm tình. Hắn biết rõ chính mình giờ phút này tránh ở một không gian khác. Quang Hạo nắm tay vô pháp thương đến chính mình. Nhưng mà, hắn vẫn là cảm thấy sợ hãi. Quang Hạo nắm tay, đến tột cùng là một cổ thế nào lực lượng. Oanh, Quang Hạo thuấn di, đột nhiên xuất hiện ở này đoàn hắc khí trước mặt. Hắn quyền, rơi xuống, màu đen kêu thảm thiết một tiếng. Nó màu đỏ tươi hai mắt nháy mắt nổ mạnh. Như thế nào sẽ, chính mình rõ ràng tránh ở một không gian khác. Quang Hạo nắm tay chẳng lẽ có thể vượt qua không gian tiến hành đả kích sao? Này rốt cuộc là cái gì đáng sợ thân thể? Mà Quang Hạo tay mắt lanh lẹ, từ hắc khí đoàn trung trảo ra này hai mắt vốn dĩ chủ nhân. Rõ ràng là một cái lão nhân. Chẳng qua, lão nhân này đôi mắt đã nhiên Quang Hạo đấm bạo. Quang Hạo, ngươi không thể giết ta. Ta là thiên ma, chúng ta vốn dĩ chính là một nhà. Thiên ma kêu lên, nhưng mà, Quang Hạo căn bản không nghe hắn. Trực tiếp bắt lấy đầu của hắn, dùng lục soát hồn đại pháp lục soát hồn phách của hắn. Được đến hắn ký ức, a thiên ma che lại chính mình đầu. Hắn thân là thiên ma, tinh thần lực siêu quần, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng mà khống chế người khác. Nhưng mà, Quang Hạo tinh thần lực lại so với hắn còn mạnh hơn hoành. Được đến thiên ma ký ức lúc sau, hắn đã không cần phải tồn tại. Quang Hạo giơ lên nắm tay, nói, ta là Quang Hạo, ta không phải cái gì thiên ma. Hắn nắm tay, rơi xuống, thiên ma kêu thảm thiết một tiếng, bị Quang Hạo này một quyền đấm thành bột phấn. Lý Anh Quỳnh nói, ngươi vừa rồi đối hắn sử dụng lục soát hồn đại pháp. Quang Hạo gật đầu, nói, hắn bất quá là thiên ma quốc dư nghiệt, vẫn luôn muốn phục hưng thiên ma quốc thôi. Bất quá. Ta từ hắn trong đầu đã biết thiên ma quốc truyền thừa đặt ở địa phương nào. Thiên ma quốc truyền, thừa, ở vực ngoại chiến trường nào đó trong một góc. Mà hiện tại, Quang Hạo đã biết cụ thể tọa độ. Hơn nữa, hắn biết, 7 tầng ma tháp là mở ra kia truyền thừa chìa khóa. Này cũng giải thích, Vì cái gì bị hắn giết rớt thiên ma muốn tránh ở 7 tầng ma tháp bên trong tìm kiếm truyền nhân? Lý Anh Quỳnh nói, người muộn điểm cũng sẽ đi vực ngoại chiến trường. Quang Hạo nói, không tồi, người cũng đi. Lý Anh Quỳnh nói, đương nhiên, ta hỏi qua sư phó. Hắn suy tính ta ở vực ngoại chiến trường rất có thể sẽ đụng tới đại cơ duyên. Muốn ta đi xem, Quang Hạo nói, sư phó của ngươi. Lý Anh Quỳnh nói, sư phó của ta Đặng Ẩn, muộn điểm sẽ đến cái này giao diện. Bất quá, hắn đối với ngươi không có gì hảo cảm. Ta không cần ai đối ta có hảo cảm. Quang Hạo hừ lạnh một tiếng, thuấn di biến mất. Nhìn đến Quang Hạo thái độ, Lý Anh Quỳnh ngược lại là có chút mừng thầm. Nếu Quang Hạo trong lòng không có nàng lời nói, là không có khả năng có như vậy phản ứng. Này hoàn toàn là thuyết minh. Quang Hạo để ý chính mình. Về đến nhà, Quang Hạo liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đến nỗi Quang Lâm, còn lại là bị hắn mang đi lục tinh. Cùng Hồng Long cùng nhau tu luyện. Không quá 2 ngày, đệ nhị trọng thiên đại thế giới. Liền có người tới bái phỏng Quang Hạo. Hơn nữa, tới không phải một cái hai cái, mà là một đám, kim thân tiên hoàng thánh chỉ đến. Quang Hạo, chạy nhanh ra tới tiếp chỉ. Người tới, là một người mặc kim sắc trường bào nam nhân. Chẳng qua, âm dương quái khí, cầm căn phất trần, rất giống cái thái giám. Trong căn cứ, một đám nữ nhân luyện công, xem kịch, Tống Nhu Nhi nói, cái nào không có mắt. Dám như vậy nghiêu phê rầm rầm mà kêu ta Quang Hạo ca đi ra ngoài tiếp chỉ. Thật cho rằng dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Tiểu Long Nữ nói, xem ra, vực ngoại chiến trường mở ra sắp tới. Có chút thế lực ngồi không yên. Wonder Woman nói, một cái tiên hoàng cũng dám như thế kiêu ngạo. Chẳng lẽ bọn họ không biết phần thiên tiên hoàng đã làm ta nam nhân một quyền đấm bạo sao? Quang Hạo từ phòng ngủ đi ra, hắn vừa mới làm xong hít đất, nghe được có người kêu chính mình, liền đi ra ngoài nhìn xem, một cái tiên vương cảnh giới thái giám. Quang Hạo nói, cái kia thái giám nháo vặn thành giận, nói, Quang Hạo, chớ có vô lễ, ta chính là đại biểu kim thân tiên hoàng lại đây. Quang Hạo nói, không biết, các ngươi đại thế giới tiên hoàng quá nhiều, nói thẳng chuyện gì. Kia thái giám nói, Quang Hạo, nghe nói ngươi một quyền đánh bại phần thiên tiên hoàng. Kim thân tiên hoàng thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta trận doanh. Cùng nhau tiến vào vực ngoại chiến trường tìm kiếm bảo vật. Quang Hạo nói, có bệnh. Nói xong, Quang Hạo liền phải quay người về phòng. Nhưng mà, lại bị kia thái giám ngăn cản. Kia thái giám tức muốn hộc máu nói, Quang Hạo. Kim thân tiên hoàng chính là thưởng thức ngươi mới làm ngươi gia nhập. Ngươi cho rằng đánh bại phần thiên tiên hoàng liền ghê gớm. Hắn bất quá là 5 đại tiên hoàng yếu nhất một cái. Chúng ta kim thân tiên hoàng một cái ngón tay là có thể chọc chết hắn. Quang Hạo mặt vô biểu tình mà xoa xoa hắn nước miếng ngôi sao. Hoạt động một chút nắm tay. Hắn chính là một chút đều không ngại tấu một đốn người này yêu. Nhưng mà. Lúc này lại có người tới. Kim quốc đại thái giám. Cút đi. Các ngươi kim hoàng thế nhưng phái ngươi đảm đương thuyết khách. Thật là sẽ không dùng người A. Một người mặc bó sát người hắc y nữ tử đi vào. Cũng là tiên vương cảnh giới. Đại thái giám nói. Ngươi là oánh thủy tiên hoàng hộ vệ thủy vô tâm. Thủy vô tâm cũng không lấy con mắt nhìn đại thái giám. Lập tức đi vào Quang Hạo trước mặt nói. Chúng ta oánh thủy tiên hoàng biết ngươi có năng lực, tưởng mời ngươi gia nhập nước trong quốc, cùng nhau tiến vào vực ngoại chiến trường tầm bảo. Không biết ý của ngươi như thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.